Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 169, Avenger cao ốc bảo tạc nguyên nhân thực sự. Xảy ra chuyện gì? Lôi thần tho cánh tay quơ trước mặt bụi mù. Trong nháy mắt, quơ búa meo meo liền xông ra ngoài. Chỗ ánh mắt nhìn tới hỗn loạn tưng bừng. Có không ít Avenger cao ốc người bình thường viên bị đoàn người bao trùm. Thương vong thảm trọng, đáng chết, bọn hắn đem nơi này xem như địa phương nào. Tho rất là phẫn nộ, nhanh chóng hướng phía bạo tạc đầu nguồn phóng đi. Hiện tại còn không thể xác định bạo tạc đầu nguồn ở nơi nào. Bởi vì Avenger cao ốc bạo tạc hỏa diễm một mực từ 15 tầng lan tràn đến 26 tầng. Đó nhất định là cái tương đương kinh khủng tạc đạn. Toàn bộ Avenger cao ốc đều lung lay sắp đổ. Đây quả thực là động thủ trên đầu thái tuế. Lạc Băng thầm mắng một tiếng. Cái này vội vàng không kịp chuẩn bị bạo tạc tập kích để hắn cũng rất là nổi nóng. Hắn tại không gian cảm giác loại bỏ về sau cũng không có phát hiện mục tiêu về sau. Cả người trong nháy mắt tiến nhập thời không ở giữa bên trong. Kim sắc hư ảo chuông đồng hồ xuất hiện ở Lạc Băng trước mặt. Trở về, 323, 5 phút đồng hồ trước. Tư tư tư, chấm ngoặc kép, thời gian bắt đầu vặn vẹo. Khói bụi tan hết, Avenger cao ốc khôi phục bình thường. Lẩm bẩm, chi heo hiệp còn tại cùng Spider-Man nhóm trò chuyện với nhau. Lạc Băng nhưng trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Không gian cảm giác phóng thích mà ra. Cẩn thận loại bỏ lấy Avenger cao ốc mỗi một bình phương mặt. Không có phát hiện mục tiêu. Không có phát hiện mục tiêu. Đáng chết. Đã không có mục tiêu. Cái này bạo tạc lại là thế nào đến? Chẳng lẽ lại lúc trước liền đã bị người an trí xong? Đối với cơ thể sống có thể nhìn đo mục tiêu. Ẩn nấp không biết là cái gì hình dạng tạc đạn thật sự là quá khó mà tìm. Bởi vì nó là tử vật, Lạc Băng không gian cảm giác cũng không thể bén nhạy phát hiện tử vật. Càng là tải không biết nó hình dạng thế nào tiền đề dưới. Cho nên, mắt dưới chỉ có thể chờ đợi, đợi đến nó một lần nữa bạo tạc. Vừa mới ở trong phòng, bạo tạc tới quá đột ngột. Căn bản là không có cách xác định bạo tạc nguyên. Hiện tại Lạc Băng trực tiếp phiêu phù ở Avenger cao ốc bên ngoài. Hết thảy tự nhiên là đơn giản nhiều. Siêu, Tho dẫn theo kinh pin bay tới. Rơi vào một chỗ ban công bên trên. Nghi ngờ nhìn về phía Lạc Băng. Tỷ phu, ngươi đang làm gì đây? Chớ quấy rầy, Lạc Băng không có quá nhiều giải thích. Tập trung lực chú ý quan trắc lên trước mặt Avenger cao ốc. Đốt đốt đốt, chấm ngoặc kép, khi hắn đánh chúng từng bước một loại bỏ đến 19 tầng thời điểm. Yếu ớt tính theo thời gian âm thanh truyền lại tại tai của hắn bên cạnh. Ngay sau đó theo mà đến, dã thú bản năng lại một lần nữa cấp ra nguy hiểm dự cảnh. Oanh, liếc, Avenger cao ốc, lại một lần nữa. Nở rộ lên sáng chói khói lửa. Mà Lạc Băng cũng trước tiên xác định bảo tạc đầu nguồn. Không nghĩ tới nhỏ như vậy trang bị thế mà có thể dẫn phát loại này làm số lượng nổ lớn. Thế giới song song khoa học kỹ thuật xem ra phát triển không thể khinh thường, Lạc Băng thầm nghĩ. Tại bảo tạc phát sinh trước một giây hắn khóa chặt bảo tạc nguyên. Đồng dạng không gian cảm giác cũng nhìn thấy cái kia chất nổ. Đó là một cái không đáng chú ý như là bài poker lớn nhỏ trang bị. Nhưng hắn bạo tạc lúc phóng ra nóng số lượng khoảng chừng 20 tấn TNT bạo tạc sinh ra hiệu quả. Oh my god, Avenger cao ốc nổ. Tỷ phu, ngươi mau nhìn. Tho đại hô tiểu khiếu. Biểu lộ rất là khoa trương. Lạc Băng mở ra bạch nhãn. Không để ý tới biết cái này nào đó phương diện ngớ ngẩn. Trực tiếp ở đây hoạt động thời gian kim đồng hồ. Một lần nữa tiến hành thời gian quay lại. 5 phút đồng hồ về sau. Một chương bài poker lớn nhỏ bạo tạc trang bị được đưa vào SHIELD trong phòng thí nghiệm. Bất quá bây giờ hắn đã bị Lạc Băng cấm ngôn chỉ lệnh trầm mặc, cùng sử dụng không gian chi lực phong tỏa ngăn cản, cực kỳ tinh diệu trang bị. Thực tế bên trên, cái này bên trong chất nổ chất không là địa cầu bên trên đồ vật. Cực kỳ lực tàn phá kinh khủng. Đồng thời, cái này bên trên còn chứa vào phản nóng số lượng kim loại dò xét trang bị. Là một cái ẩn hình sát thủ, Tony Tu vuốt vuốt trước mặt chất nổ. Trong mắt lộ ra nồng đậm hứng thú. Thế nhưng, thứ này là thế nào từ chúng ta mí mắt ngọn nguồn dưới trà trộn vào tới? Avenger cao ốc có gián điệp. Steve không hiểu mở miệng hỏi nói. Tại vừa mới đã trải qua Hydra phản kích về sau, đám người đối với gián điệp cái từ ngữ này rất là mẫn cảm. Hôm nay tiến vào căn cứ ngoại nhân chỉ có những này Spider-Man, Natasha nhíu nhíu mày. Nhìn về phía một cái hướng khác. Không sai, chúng ta không thể xác định sở hữu Spider-Man đều là tốt. Ở trong đó sự không chắc chắn quá mạnh, mắt ưng nhẹ gật đầu. Hắn cùng Natasha ý nghĩ nhất trí. Peter khổ não xoa mặt. Lạc Băng không nói gì. Từ dã thú bản năng đi lên nói. Hắn cũng không có phát hiện những người ngoài này ác ý. Bất quá loại chuyện này cũng khó nói. Liền vậy lần trước mà nói. Một cái trong đó Hydra phóng viên cũng không có tản mát ra ác ý. Dã thú bản năng cũng sẽ có bì lậu một ngày. Cũng không phải là vạn năng. Giám sát điều ra tới, để cho chúng ta xem trước một chút. Tony Tu xoa cằm phân tích người trước. Mặt giám sát, bảo tạc sự kiện là gần khuya 7 giờ 23 15 giây. Ở trước đó 3 giờ giám sát bên trong, chưa từng có người nào từng tiến vào 19 tầng, mà bảo tạc trang bị an trí địa điểm cũng xảo diệu tránh né sở hữu giám sát. Ở vào một cái giám sát góc chết, tại lặp đi lặp lại thăm dò một ngày thời gian đoạn bên trong giám sát về sau. Tất cả mọi người trao mày nhìn về phía Lạc Băng, không có phát hiện bất kỳ quỷ dị nhân viên. Kỳ quái, khó nói tạc đạt là trước mấy ngày an trí. Steve nghi ngờ nhíu mày, thế nhưng là không gian song song sự tình là hôm nay mới phát sinh. Cái này không có đạo lý. Hoặc là nói một cái khác, Kingpin sớm liền đi tới chúng ta cái thế giới này. Đồng thời ẩn núp xuống tới. Cái này có khả năng. Có lẽ tại xuyên qua không gian song song thời điểm vượt qua thời gian cũng khó nói. Banner bác sĩ phân tích nói, trước chờ các loại, Jarvis, đem thu hình lại điều hồi buổi chiều 3:12 phân, Tony Tu đột nhiên ý thức được cái gì. Mở miệng nói, rất nhanh, họa diện một lần nữa đảo ngược. Ta trước đó một mực không để ý đến điểm này. Rất có thể địch nhân là ẩn hình cũng khó nói. Jarvis đem nhiều lần đoạn đợt điều chế 492 Mark. Dùng phản sắc thái tia sáng phát ra đoạn này họa diện, Tony Tu lần nữa truyền đạt chỉ lệnh. Tốt, Stark tiên sinh, Jarvis cung kính hồi phục. Ngay sau đó, hoàn toàn hư ảo quang ảnh xuất hiện ở không có vật gì giám sát bên trong. A, quả nhiên là người tàng hình. Xem ra là siêu năng lực nhân sĩ. Tony Tu nhìn xem giám sát bên trong màu trắng trong suốt trạng bóng người, khẽ nhả ra một ngụm khí. Ẩn hình à, xem ra Jarvis hệ thống an toàn còn có ẩn hoạn. Ghi chép bên trên điểm này, Lạc Băng nhíu mày. Mở miệng phân phó xuống dưới. Đây không phải Kingpin hình dạng. Đây là ai? Quen bù lại. Một mặt mê mang. Ta biết. Gia hỏa này là ẩn hình tiên sinh. Ta ghét nhất đối thủ. Không nghĩ tới. Hắn cũng đi tới cái thế giới này. Một hai. Một thằng trầm mặc hắc bạch Spider-Man mở miệng nói. Cái này tạc đạn. Tựa hồ là chúng ta thế giới sản phẩm. Đến từ tương lai vũ trụ, Spider-Girl thận trọng nói. Có loại tin tình báo này, vì cái gì không nói sớm? Natasha trợn trắng mắt, thật xin lỗi, trước đó không có nghĩ nhiều như vậy, bất quá. Từ trước mắt đến xem, cái thế giới này không quang chúng ta đến, liền ngay cả những cái kia nhân vật phản diện các tiên sinh cũng trà trộn đi vào, hắc bạch Spider-Man thấp giọng tạ lỗi. Cái này cũng rất bình thường. Đã bọn hắn đều có thể ngoài ý muốn đi vào cái thế giới này. Không có đạo lý những người khác lại không được. À, tình huống trở nên phức tạp. À, Tony Tu hát tay ôm cái ót. Một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Lạc Băng. Tính không bên trên phức tạp. Chỉ là chút phiền toái nhỏ. Bất quá, lần này, bọn hắn thật chọc tới ta. Lạc Băng nói xong. Ánh mắt trở nên nghiêm túc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.